Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 212, hứa kính tông đi theo. Tiểu công gia, người thật phải làm như vậy. Thôn trên đường, một đám người đã đợi được hơi không kiên nhẫn rồi. Trong đám người, bầu không khí có chút nóng nảy. Mã Chu tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi. Đỗ Cấu một tay phía sau, trong ánh mắt không khỏi chớp động, kiếm đã xuất vỏ. Ngươi nói sao? Được rồi, là thuộc hạ lắm mồm. Chỉ là, ta lo lắng, kia Chu huyện lệnh không nhất định sẽ đến a. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, a, hẹn xong buổi trưa, từ đồng liêu quan hệ. Ta chờ lâu hắn một khắc đồng hồ, nếu như một khắc đồng hồ sau, hắn không tới nữa. Vậy cũng chớ trách ta. Trong lòng Mã Chu rét một cái. Hắn từ Đỗ Cấu trong lời nói cảm nhận được nồng nặc sát khí. Chỉ là không đoán ra Đỗ Cấu có chỗ dựa gì. Tiểu công gia, ta xem ngài hay là chớ đợi, y theo tại hạ kiến giải vụng về. Kia Chu huyện lệnh chắc chắn sẽ không tới. Đột nhiên Mã Chu bên người người trung niên chen miệng nói. Đỗ Cấu cùng Mã Chu đồng loạt sững sờ, sau đó quay đầu lại, xem qua người nói chuyện, chấn động trong lòng, Đỗ Cấu mặt nở nụ cười, ôn hòa nói, Diên tộc, lời này hiểu thế nào? Hứa Kính Tông, tự Diên tộc, hôm qua, trường nhạc hồi Trường An, lại không mang đi Hứa Kính Tông, hoặc có lẽ là, Hứa Kính Tông là Lý Nhị để lại cho Đỗ Cấu. Hắn muốn mang cũng không mang được. Không có cách nào, Đỗ Cấu chỉ có thể đem Hứa Kính Tông kêu lên. Coi như là chính thức mang theo bên người. Chỉ là lại không cho nhiệm vụ bất kỳ. Chỉ là để cho hắn đi theo Mã Chu bên người. Làm một phụ tá, Hứa Kính Tông có lẽ là bởi vì chưa thành danh. Cho nên tư thái thả rất thấp. Đối Đỗ Cấu lời nói, cơ bản cũng nói gì nghe nấy. Coi như để cho hắn với nhất giới Bạch Y Mã Chu, cũng không có bất kỳ bất mãn, nhu thuận không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hứa Kính Tông càng là như thế, Đỗ Cấu tâm lý càng đối với hắn phương, nếu như không biết người khác, có lẽ sẽ bị hắn lừa dối, nhưng Đỗ Cấu biết, đây chính là một mực sẽ không kêu lang, bây giờ chỉ là dấu tài, một khi bị hắn lấy được cơ hội, vậy hắn sẽ không chút do dự lộ ra dấu ở đáy lòng răng nanh. Hứa Kính Tông không biết Đỗ Cấu ở đề phòng hắn. Hoặc có lẽ là hắn căn bản là không có quên phương diện này nghĩ. Dù sao hắn hiện tại cùng Đỗ Cấu địa vị chênh lệch quá nhiều. Hắn căn bản không tư cách nhường Đỗ Cấu đê. Cho nên bây giờ hắn còn một lòng nghĩ nghênh hợp Đỗ Cấu. Muốn dựa vào đến Đỗ Cấu leo lên. Hắn cũng rất quý trọng này cái vị trí. Ban đầu vì có thể để cho trong cung người đang trước mặt Lý Nhị nhấc hắn đầy miệng, để cho hắn bỏ ra giá thảm trọng mới đổi lấy cơ hội này. Cho nên Hứa Kính Tông đối Đỗ Cấu chuyện dị thường để ý. Tiểu công gia, vậy tại hạ liền hồ thuyết mấy câu, nếu như nói không đúng xin tiểu công gia chớ trách. Hứa Kính Tông nói chuyện khiêm tốn nhưng trong đôi mắt cũng rất tự tin. Tiểu công gia, bây giờ ngài quan chức là tòng lục phẩm bên trên chứ tác tá lang, cùng kia Chu huyện lệnh là cùng cấp bậc, nhưng thứ cho tại hạ nói như vậy, ngài quan chức dù sao cũng là hư chức, không có thực quyền, cho nên không cách nào mệnh lệnh kia Chu huyện lệnh. Bất quá theo lý thuyết ngài và Chu huyện lệnh là đồng cấp, ngài lại vừa là Đỗ gia trưởng tử, ngài tự mình tương yêu, kia Chu huyện lệnh phải nhất định cho mặt mũi. Nhưng bây giờ ngài dù sao cùng thế gia bên kia náo có chút cương, vì vậy bất kể là vì bo giữ mình vẫn là vì duy trì mặt mũi, tại hạ cảm thấy Chu huyện lệnh chắc chắn sẽ không tự mình đến. Đỗ Cấu quả đấm căng thẳng mím môi một cái, trong lòng có chút không bình tĩnh. Hứa Kính Tông quả nhiên lợi hại, phân tích vấn đề phân tích rất thấu triệt. chỉ nói là có chút huyền truyền. Nghe vào là Chu Huyện lệnh ngại vì thế ra mới sẽ không thấy hắn. Nhưng trên thực tế, kia Chu Huyện lệnh không nhất định có thể lọt nổi vào mắt xanh Đỗ Cấu. Đỗ Cấu quan chức dù sao có chút thấp, nếu như Đỗ Cấu không cùng thế gia làm giữ, vậy không quản như thế nào, hoặc là nhìn thế gia mặt mũi, hoặc là nhìn lão Đỗ mặt mũi, Chu Huyện lệnh cũng sẽ cho hắn ba phần mặt mỏng. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu cùng thế gia xích mích, kia Đỗ Cấu liền mất đi cậy vào. Về phần lão Đỗ, bây giờ lão Đỗ đối những thứ kia quan lão gia đã không có lực uy hiếp rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy lão Đỗ đã không có biện pháp về lại quan trường, bởi vì Đỗ Cấu cùng thế gia xích mích thì tương đương với đào lão Đỗ căn cơ. Bây giờ không biết lại có bao nhiêu người cười nhạo Đỗ Cấu bẫy cha rồi, đem lão Đỗ hại chết. Cho nên thực ra bây giờ kết quả đã rất rõ ràng, kia Chu Huyện lệnh căn bản cũng sẽ không đến. Đỗ Cấu tâm lý dần dần trở nên lạnh. Thực ra hắn vốn là có thể tự mình đi mời Chu Huyện lệnh, nhưng bây giờ hắn ở Lam Điền là hoàng mệnh trong người, phụng chỉ làm việc, như vậy nhất định tu nói phách lối một ít. Nếu như lần này túng, vậy thì sẽ để cho người ta cho là Đỗ Cấu hoàn toàn xong đời, sau này cũng sẽ đối mặt với càng nhiều phiền toái. Cho nên hắn lần này bất kể là vì mặt mũi vẫn là vì sao sơn trấn hổ, đều phải muốn chịu đựng. Thời gian chậm rãi chảy qua, Đỗ gia trang thôn dân đã hơi không kiên nhẫn rồi. Tiếng nghị luận dần dần trở nên lớn. Rốt cuộc có tới hay không rồi hả? Này cũng thời gian bao lâu? Ta vẫn chờ xuống đất đây. Ai, sớm biết không tới, ta cũng biết, này đính ra đại lang không nhờ vả được. Còn cái gì vô giá mượn heo để cho chúng ta dưỡng? Này là không phải làm trò cười sao? Chúng ta chính mình ăn cũng không đủ no, nào có lương thực đi chăn heo? Nói là a, còn nói cái gì bảo đảm đem tới có thể bán ra đi. Lời này ta cũng không được. Kia thịt heo nhưng là đồ vô lại đồ vật, liền chúng ta cũng không muốn ăn, ai sẽ đi bỏ tiền mua? Ai, cũng không biết này tiểu Đỗ lang quân muốn làm gì. Ở chúng ta Đỗ gia trang cũng dày vò hơn nửa tháng, cái gì kết quả không có, chỉ có thể nói mạnh miệng. Còn cái gì phải mang chúng ta Đỗ gia trang làm giàu? Tán gẫu, ngoặc kép, ngay từ đầu, chỉ có số ít vài người mắng, đều là trong thôn rách ra vô lại. Bình thường tốt nhất cái đàm luận chuyện nhà chuyện cửa, trong miệng chuyện linh tinh giết thời gian rất nhiều, nói chuyện còn cũng rất khó nghe. Hôm nay hay lại là ngại vì thân phận của Đỗ Cấu. Nhặt êm tai nói, từ từ. Không đầy người cũng càng ngày càng nhiều. Thôn dân đối chăn heo chuyện này vốn là không đồng ý. Muốn là không phải ngày đó lão Đỗ tự mình đến trang tử bên trong nói chuyện, trong thôn tộc lão căn bản không khả năng đồng ý. Bây giờ mọi người ngoài mặt đồng ý, đó cũng là cho lão Đỗ mặt mũi. Nếu như nơi này Đỗ Cấu gây ra rủi ro, thôn dân kia nhất định sẽ bỏ gánh. Đây cũng là Đỗ Cấu giữ vững muốn mời Chu Huyện lệnh tới mục đích một trong. Nếu như Chu Huyện lệnh tự mình đứng ra bảo đảm, kia vô luận như thế nào, Đỗ gia trang thôn dân cũng sẽ cho mặt mũi, nghiêm túc đối đãi chuyện này. Trong đám người, có một nhà ba người khí chất phá lệ xuất chúng. Trong ba người, cha mẹ mặc dù trên người đều có vẻ quê mùa hơi thở, nhưng là có phổ thông thôn dân không cụ bị một chút văn nhân khí chất, mà trong đó nữ nhân càng là dung mạo rất là vui vẻ, giống như một mảnh trong cỏ dại một đóa tiểu hoa, thanh tân xinh đẹp, thanh thuần động lòng người. Cha, sẽ không xảy ra chuyện a? Bởi vì ca ca quan hệ, nữ nữ đối cái gọi là Đỗ gia đại lang ấn tượng rất tốt, cho nên lời trong lời ngoài đều là giống như đến Đỗ Cấu. Tông phụ tính tình rất trầm ổn, không có chút nào gấp gáp. Yên tâm, ngươi xem một chút kia Đỗ gia lang quân, trầm ổn lão luyện, xử sự chững chạc, hắn nếu làm lại có lão tướng đi công cán mặt, khẳng định không thành vấn đề. Nữ nữ nhìn một chút phía trước nhất cái kia cao ngất bóng người, trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng nhàn nhạt kính nể. Kia cha, chúng ta chăn heo sao? Dưỡng, tông phụ khẳng định dị thường nói, chúng ta không chỉ phải nuôi, hơn nữa muốn tấn tối đại năng lực đi dưỡng. Hảo a, nữ nữ nghe, tâm lý không khỏi vui vẻ. Đột nhiên, nữ nữ ngẩn ra, chợt nhất thời kêu lên, cha, ngươi mau nhìn, tới, phía trước, ở thôn cuối đường đầu, bụi đất tung bay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.